Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thỏa đáng. Giả vờ thật thời gian thật cũng giả, thật làm bộ thời gian giả cũng thật. Lý Cầu Tiên không để ý Kha Kim đám người đến tột cùng có thể hay không nhìn thấu hắn ý đồ chân chính. Trước mắt sự tình phải Ly Hỏa Tông Sư đã ly khai Hạ Á. Hồng Long Tông Sư người bị thương nặng, dường như bị phế. Kha Gia Tiên Phong người đội ngũ nếu muốn duy trì, chỉ có thể dựa dẫm ở hắn. Hơn nữa hắn có đối với Hồng Long Tông Sư một viên hội tâm quả lời hứa. Hắn tin tưởng mặc dù Hồng Long Tông Sư trong lòng có chút hoài nghi. Vì cái này hội tâm quả cũng sẽ chọn đứng ở trên lập trường của hắn nói đỡ cho hắn. Lý Cầu Tiên thăm viếng cùng đồng ý. Có thể nói là một lần báo ân. Cũng có thể nói là một hồi giao dịch. Hư hư thật thật nhưng lại mang một loại huy hoàng đường đường dương mưu. Bất quá loại giao dịch này đều là ở vô thanh vô tức bên trong hoàn thành. Ngoại trừ người trong cuộc rõ ràng trong lòng ở ngoài, những người khác không biết gì cả. Sau đó mà hắn cần làm, chính là luyện kính, chân chính luyện được đan kình lực. Khi hắn bão khí thành đan luyện thành đan kình lực một khắc đó. Tái xuất nói phản đối Kha Lai Nhi cùng Tiêu Lạc giữa thông gia. Hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Bởi vì khi đó hắn không còn là một cái nho nhỏ hóa kình võ giả, mà là một luồng có thể tả hữu Kha gia một phần tư, thậm chí một phần ba thế lực cách cục sức mạnh, thậm chí, để cho ổn thỏa, còn có thể mượn Mặc gia mời chào hướng về Kha gia tạo áp lực. Đầu óc ở giữa chuyển qua rất nhiều ý nghĩ sau, Lý Cầu Tiên một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn vẫn biết mình chân chính theo đuổi là cái gì. Những thứ đồ này, hắn không muốn đi nghĩ. Cả nghĩ quá rồi, sẽ phá hư chính mình võ đạo thuần túy. Do đó bị kéo vào chúng sinh tạo thành danh lợi đàm bên trong chìm chìm nổi nổi. Đợi đến sẽ có một ngày hắn triệt để sau khi tỉnh lại cũng sẽ bởi vì vô pháp tự kiềm chế mãi mãi lâu. Trầm Luân, Kha Lai Nhi nhân tình này, là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng. Sau đó 3 ngày, Lý Cầu Tiên nhưng đem toàn bộ tâm lực tập trung đến điều trị thương thế bên trong. Mà một ngày vừa sáng, Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ hai vị Kha gia trụ cột, mang theo đảm đương thuốc bôi trơn Kha Khắc đồng thời trước đến bái phòng. Mang tới còn có rất nhiều dược liệu quý giá. Trong đó một ít dược liệu ở điều trị trên thương thế giá trị miễn cưỡng có thể so với thiên địa. Linh vật, có những dược liệu này, Lý Cầu Tiên không chỉ có thể đem thương thế thời gian khôi phục lần thứ hai rút ngắn. Thần cương bá thể đều có thể hướng về giai đoạn đại thành lại bước ra một bước nhỏ. Làm phiền chư vị, phần này xích sam đối với ta bất luận chữa thương hay là tu luyện rất có ích lợi. Lý Cầu Tiên phần này miễn cưỡng có thể xưng tụng thiên địa kỳ chân tố thuốc nói. Ha ha, phần này xích sam nhưng là phụ thân ta 6 đại đồ cất giữ một trong. Vẫn xá không được sử dụng. Nghe nói Lý Đại Sư thương thế sau ngay lập tức để cho chúng ta đưa tới. Lý Đại Sư có thể cần dùng đến tự nhiên tốt nhất bất quá. Lý Cầu Tiên hơi một gật đầu. Thận trọng nói một tiếng. Lão gia tử tâm ý ta hiểu được, người đều có thể mời lão gia tử yên tâm. Kha Khắc nên biết, ta ghi nợ Kha Lai Nhi một ân tình. Cái này cũng là năm đó ta đáp ứng đồng ý gia nhập Kha Gia Tiên Phong người đội ngũ mục đích. Không phải vậy lấy ta thời khắc này dòng dõi không cần thiết lại vì người khác vào sinh gia tử. Bởi vậy, chỉ cần Kha Gia không phụ ta, ta nhất định không phụ Kha Gia. Tốt. Tốt, ta minh bạch Lý Đại Sư phải là người trọng tình trọng nghĩa. Mời Lý Đại Sư yên tâm. Lý Đại Sư tín nhiệm chúng ta như vậy Kha gia. Chúng ta Kha gia tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì xảo trá việc. Kha Tư Lạp cười nói. Rất tốt, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngay sau đó, song phương lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu. Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ lấy Lý Cầu Tiên vẫn cần dưỡng thương làm lý do cáo từ. Ly khai Lý Cầu Tiên ở sân sau, Kha Duy Kỳ, Kha Tư Lạp mấy người liếc nhau một cái, trong đó Kha Duy Kỳ trực tiếp chuyển hướng Kha Khắc. Kha Khắc, Lý Cầu Tiên là ngươi mời chào tới, đồng thời ngươi cùng Kha Lai Nhi quan hệ cũng không tệ. Ngươi cảm thấy, Lý Đại Sư cùng Kha Lai Nhi có hay không? Kha Khắc phản ứng cực nhanh, nghe được Kha Duy Kỳ nói, rất nhanh biết hắn muốn hỏi cái gì. Nếu là luận cùng xa gần, Tiêu Lạc tự nhiên không so sánh được quá Lý Cầu Tiên. Dù sao Lý Cầu Tiên nhưng là hắn chiêu mộ được Tiêu gia. Đây chính là hắn tương lai vấn đỉnh Tiêu gia người thừa kế thứ nhất to lớn nhất thẻ đánh bạc. Trước mắt hắn nên quan hệ chính là đem Lý Cầu Tiên gắt gao quấn vào Kha gia trên chiến xa. Kha Duy Kỳ hỏi dò, không thể nghi ngờ cho hắn một cái thật tốt thời cơ. Lý Cầu Tiên cùng Kha Lai Nhi có cái gì sao? Có lẽ có, hay là không có, ở tiền trình của mình trước mặt này đều không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Kha Khắc vội vã nói, phụ thân, đại bá, cụ thể làm sao? Ta không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ, nhưng căn cứ quan sát của ta, Lý Cầu Tiên đến nay mới thôi, vẫn là một thân một người. Đồng thời, căn cứ sự điều tra của ta, hắn ở cao trung thời kỳ, thầm mến qua Kha Lai Nhi muội muội. Kha Duy Kỳ nghe xong đã hiểu cái gì, lập tức nhìn Kha Tư Lạp một chút. Trong khoảng thời gian này, ta cẩn thận điều tra một hồi Đông Minh hết thảy luyện khí thành cương đại tông sư cấp cường giả. Lại không có một, ở 20 tuổi đã đột phá đến rồi tông sư cảnh giới. Hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng Kha Tư Lạp cũng hiểu cái gì. Hắn thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, một hồi lâu mới chậm rãi nói. Chuyện này, ta sẽ cùng phụ thân nói một chút. Chúng ta Kha gia tuy rằng thuộc Vu Tiếu nhà trận doanh, nhưng cũng không có nghĩa là Kha gia liền muốn lấy lòng Tiêu gia. Dựa vào Tiêu gia, vả lại, Tiêu Lạc là Tiêu gia nhị thiếu không giả, có thể cách người thừa kế thứ nhất nhưng còn kém một chút hỏa hầu. Một cái tương lai gia chủ cũng không tính Tiêu gia con cháu cùng một người 20 tuổi không tới. Thiếu niên tông sư, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta tin tưởng phụ thân vẫn là sẽ phân rõ. Kha Duy Kỳ gật gật đầu. 20 tuổi không tới thiếu niên tông sư, hơn nữa còn là hiện tại Kha gia có khả năng dựa vào duy một tông sư, cũng không thể lại như lúc trước như vậy coi như không quan trọng. Dù cho Lý Cầu Tiên vẫn chưa đề cập chính mình cùng Kha Lai Nhi việc, có thể vì để vị thiếu niên này tông sư thu tâm, không khỏi song phương tương lai vì chuyện này sinh ra khoảng cách. Bọn họ nhất định phải giúp Lý Cầu Tiên cân nhắc thỏa đáng, đem chuyện như vậy phát sinh xác suất rơi xuống thấp nhất. Lý Cầu Tiên ở Kha gia tu dưỡng một quãng thời gian, về tới nhà mình bên trong, bên ngoài lại tốt, chung quy vô pháp cùng chỗ ở của chính mình so với. Hắn lúc này đang ở thư phòng bên trong lật xem từ Hồng Long tông sư nơi đó mang tới thư tịch. Những sách này không ngừng giảng giải cặn kẽ Hồng Long tông sư bão khí thành đan điểm điểm tích tích. Còn bao gồm một môn đánh bóng kình lực dùng để bão khí thành đan pháp môn. Chỉ bất quá Hồng Long tông sư bản thân không phải là cái gì tên môn tử đệ. Sở học bão đan pháp môn cũng là bình thường không có gì lạ. Tỷ lệ thành công cũng không tính cao, mà đang đánh mài kinh lực trên cần thiết thời gian tốn hao quá mức lâu dài. Dườm già, lấy Lý Cầu Tiên ngộ được đan kinh lực vận chuyển huyền diệu sau phải dựa theo phương thức của hắn. Bão khí thành đan cũng phải 4-5 tháng, chậm một chút hơn nửa năm đều có khả năng. Bởi vậy này một pháp môn hắn nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh bỏ qua. Đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở toái tinh kiếm thuật trên. Toái tinh kiếm thuật nói là kiếm thuật, hiện tại đã bị hắn coi như một loại bạo phát bí pháp ở sử dụng. Nguyên bản hắn dự định lấy toái tinh kiếm thuật làm căn cơ, ở trong người ngưng tụ ra 108 viên tương đương với huyết đan khí huyết ngôi sao. Bất quá ở thật thật hiểu được đan kình lực huyền diệu sau khi biến hóa này, loại ý nghĩ lại bị hắn đè ép xuống. Đan kình lực, điểm trọng yếu nhất ở chỗ tròn trịa như một. Cái gọi là đan kình lực cũng không phải là đan điền mạnh, mà là một loại từ tượng thanh, ý là kình đạo như đan, mà đan tức là tròn, tròn chính là tròn trịa. Này một pháp môn đặc điểm lớn nhất ở chỗ lấy huyết đan làm cơ sở, ở trong người xây dựng thành một cái bên trong tuần hoàn. Mà cái gọi là huyết đan, trên thực tế cũng không phải thể rắn hoặc là chất lỏng, mà là một cái vòng xoáy, một cái hoàn toàn do cô đọng mà thành khí huyết xây dựng vòng xoáy. Vì lẽ đó viên này huyết đan, không nên dùng một viên để hình dung, mà là một đoàn, như hắn dùng ngưng tụ khí máu ngôi sao phương pháp bão khí thành đan. Đan kình lực liền làm mất đi tròn vành vạnh đặc tính, cho tới đón lấy cái gọi là bên trong tuần hoàn tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Biết được biến hóa này, Lý Cầu Tiên suy nghĩ hồi lâu, dự định lấy huyết đan làm căn cơ, lại đem huyết đan ngưng luyện chi pháp hòa vào toái tinh kiếm thuật khí huyết ngôi sao. Ngưng 108 viên khí huyết ngôi sao vờn quanh ở huyết đan bốn phía, tạo thành đại chu thiên trận thế, gồm cả hai người ưu điểm. Cái kia 108 viên khí huyết ngôi sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyết đan vận chuyển bình thường. Chỉ là ở huyết đan bạo phát hết sạch sức lực sau, có thể bổ sung đến huyết đan ở giữa, làm cho huyết đan lúc bộc phát càng kéo dài. Nói cách khác, người khác huyết đan bạo phát cần được tu dưỡng hơn mấy tháng mới có thể một lần nữa bão đan, mà hắn hoàn toàn có thể mang huyết đan bạo phát là một người thái độ bình thường kỹ năng. Hơn nữa, nếu như có yêu cầu, hắn cũng có thể đem khí huyết ngôi sao ngoài ngạch sử dụng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyết đan vận chuyển bình thường. Lý Cầu Tiên một bên điều trị tự thân thương thế, một bên tính toán đan kình lực thời gian. Điện thoại di động vang lên đứng lên. Theo Lý Cầu Tiên đem điện thoại nối điện thoại, rất nhanh, bên trong truyền đến Lý Duy thanh âm. Lý Cầu Tiên, Lý Đại Sư, ta ở các ngươi ở ngoài. Lý Cầu Tiên đi tới phòng khách, hướng về trên màn ảnh liếc mắt nhìn, nhìn thấy chờ ở ngoài cửa sắt một chiếc xe con. Mở cửa, rất nhanh, Lý Duy á vào sân, không lâu lắm xuống xe đi qua. Ồ, ngươi còn không thu thập tốt. Thu thập, ta không phải phát ra một cái tin tức cho ngươi sao? Là Phù Sơn võ giả giao lưu hội a, chúng ta nên xuất phát. Lý Cầu Tiên vừa nghe, trong khoảng thời gian này vội vàng Kha Lai Nhi một chuyện, lại trước sau khiêu chiến hai vị tông sư cường giả, làm cho hắn đều quên La Phù Sơn võ giả giao lưu hội một chuyện. Bất quá, ở cùng Hồng Long tông sư trò chuyện sau, hắn tuy rằng lại điều trị 6 ngày, nhưng thương thế trên người chưa hoàn toàn khôi phục. Một lát sau, hắn vẫn hỏi một tiếng, giao lưu hội hôm nay tiến hành sao? Ngược lại không phải là, chân chính tiến hành thời gian là hậu thiên, giao lưu hội giống như kéo dài một tuần, bất quá trên đường cần phải hao phí không thiếu thời gian. Đến rồi còn muốn điều dưỡng một hồi tinh thần, giống như chúng ta sẽ sớm một hai ngày xuất phát. Lý Duy âm thanh dừng lại, ngươi, có việc? Không có chuyện gì, tông sư khẳng định thời khắc cuối cùng ra trận, cũng chính là 8, 9 ngày sau, vào lúc ấy thương thế của hắn khẳng định đã khôi phục. Nói không chừng đan kình lực đều luyện đi ra, vừa vặn tìm một tông sư đến thử xem chính mình đan kình lực làm sao. Chờ ta 10 phút, không thành vấn đề, Lý Duy thoải mái đáp lời. 10 phút đi qua rất nhanh, Lý Duy mang theo Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới trạm xe lửa. Đi qua dòng dã 16 tiếng xe lửa, ở sáng ngày thứ hai, hai người thuận lợi đi tới Hạ Á Vương quốc thủ đô Á Kinh thành phố. Võ giả giao lưu hội tổ chức địa điểm chính là Á Kinh thành phố ở ngoài La Phù Sơn. chính là thủ đô Á Kinh, thành phố trong phạm vi cực kỳ nổi danh, một cái cấp 5 sao quang cảnh. Làm hai người xuống xe lửa thời gian, chạm xe lửa ở ngoài. Một quãng thời gian rất dài chưa từng thấy qua thư ký trưởng Kim Lợi đã lái xe ở nơi đó chờ. Ha ha, để Kim Lợi thư ký trưởng tự mình tiếp xe. Đây chính là ta trước đây chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ. Nhìn dáng dấp lần này 89 phần 10 là dính Lý đại sư ánh sáng. Lý Duy cùng Kim Lợi quan hệ không tệ, gặp mặt nói đùa. Lý Duy, ta thấy ngươi đề giao cách trước thân thỉnh, cam lòng từ phó quán trưởng vị trí rời. Nhìn dáng dấp ngươi là thật chắc chắn đột phá hóa kinh. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến hóa kinh trở lại Á Kinh. Ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Kim Lợi nói, Lý Cầu Tiên nhìn Lý Duy một chút. Năm đó lần thứ nhất gặp được Lý Duy thời gian, Lý Duy tinh khí thần đã uẩn nhưỡng đến rồi ám kinh đỉnh cao. Đón lấy một quãng thời gian phục dụng không ít bảo hùng tinh thịt. Lại cùng hung thú xích huyết hổ tiến hành rồi một phen khốc liệt chém giết. Hơn nữa Lý Cầu Tiên vô tình hay cố ý nói chuyện phiếm thời gian cùng hắn đề cập đến một ít kinh lực. Vận chuyển, làm cho hắn tích lũy xác thực đạt tới đỉnh cao. Ở trong mắt hắn bên trong cũng đã có kinh lực nhập hóa nắm bắt. Lần này trước tới tham gia lần này võ giả giao lưu hội, hẳn là muốn gặp đến càng nhiều hơn hóa kinh đại sư. Lẫn nhau nghiệm chứng, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.